Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe 4. Tiểu thỏ ba ba hơi ngẩn người một chút, sau đó đưa tay sờ lấy trên mặt mình thanh sắc gốc râu cằm. Không nhịn được cười một tiếng. Tiểu thỏ mụ mụ từ phía sau đi tới, nhìn xem nhà mình nữ nhi cách ăn mặc, cười nói: "Nha, tiểu thỏ hôm nay giống như trắng da một chút sao?" "Đó là đương nhiên, ta bôi phấn." Tiểu thỏ một mặt tự hào thần sắc nhìn mình mụ mụ nói: "Là Chu A Di giúp ta bôi." "Ân, còn điểm điểm đỏ a?" Tiểu thỏ mụ mụ cười híp mắt hỏi. "Đúng a." Tiểu thỏ liên tục gật đầu. "Tiểu thỏ thật xinh đẹp." Tiểu thỏ ba ba cười nhẹ nhàng mà ôm lấy tiểu thỏ, một tay lấy nàng gánh tại trên bả vai mình ngồi, thanh âm trầm giọng nói: "Đi, về nhà rồi." Tiểu thỏ nhịn không được ha ha ha mà cười không ngừng. Tiểu thỏ ba ba về nhà về sau ngày thứ ba, Trình Chi Ngôn ngồi ở bàn đọc sách trước mặt đọc sách. Rõ ràng cảnh vật chung quanh rất yên tĩnh, thế nhưng là không biết vì sao, hắn lại có một loại không coi nổi cảm giác. Tổng cảm thấy giống như thiếu đi một chút gì. Trình Chi Ngôn một cái tay chuyển bút máy, một cái tay nâng bản thân cái cằm, ánh mắt rơi trên bàn trong sách vở. Phía trên kia trong bất chi bất giác đã lít nhít viết đầy bản thân giải đề trình tự. Thế nhưng là không biết vì sao, những cái này đề lại phảng phất căn bản không có từ trong đầu hắn qua một dạng. Rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp đâu. Trình Chi Ngôn nghiêng đầu đi hướng về cửa sổ bên ngoài nhìn. Trụi lủi trên nhánh cây đứng đấy một cái béo mập bồ câu. "Cô cô cô." Bồ câu cũng ở đây nghẹo đầu nhìn xem hắn. Giống như quá an tĩnh. Phòng của hắn tựa hồ thật lâu không có yên tĩnh qua. Trình Chi Ngôn giật mình lấy lại tinh thần, mới phát hiện không có ngày bình thường tiểu thỏ líu ra líu díu đi theo phía sau hắn gọi hắn nước chanh ca ca. Nước chanh ca ca. Gian phòng này đột nhiên trở nên thật yên tĩnh. Đông đông đông, cửa phòng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Tiểu thỏ." Trình Chi Ngôn đứng dậy, đi nhanh đến trước cửa, mở cửa phòng ra. "Ngôn ngôn, còn tại làm bài tập a?" Chu Nguyệt cười híp mắt đứng ở cửa gian phòng, nhìn con mình khắp khuôn mặt tràn đầy thất vọng thần sắc, nhịn không được nao nao, kỳ quái nói: "Thế nào, thoạt nhìn giống như không quá cao hứng bộ dáng." "Không có gì." Trình Chi Ngôn phát hiện đến gõ cửa dĩ nhiên là bản thân mụ mụ, lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Hắn yên lặng quay người trở lại bản thân bàn đọc sách trước mặt, cầm lấy bút máy tiếp tục tính lên đề mục đến. "Buổi tối tiểu thỏ mụ mụ mời chúng ta đi nhà nàng ăn cơm. Ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị một chút, thay cái quần áo, đừng mặc đồ ngủ liền đi qua." Chu Nguyệt dựa nghiêng ở bên cửa phòng bên trên, nhìn con mình tại nghe được câu này lúc, trên mặt cái kia không tự chủ được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhịn không được danh mãnh nói: "Có phải hay không tiểu thỏ mấy ngày nay đều không có tới tìm ngươi? Ngươi đều hơi nhớ nhung nàng." Trình Chi Ngôn nao nao, không nói, xoay đầu lại nhìn mình mụ mụ, nói: "Ai muốn nhớ nàng a? Ta cười là bởi vì gia hỏa này ở chúng ta nhà cọ thời gian dài như vậy cơm. Rốt cục cũng có một ngày chúng ta có thể đi nhà nàng cọ cọ." "A." Chu Nguyệt một mặt hiểu thần, sắc quay người, vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì nói: "Còn tưởng rằng chỉ có nữ nhân mới khẩu thị tâm phi đây. Nguyên lai nam nhân cũng là cái dạng này." Trình Chi Ngôn sau một hồi trầm mặc, thanh âm dầu dĩ nói: "Người mới vừa nói cái gì?" "Không có gì." Chu Nguyệt khoát khoát tay: "Người đã đến bậc thang phía dưới. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.